Chương 1061, Hoàn Mỹ Kiếm Thể Cường Thế. Thiên ma kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể chạm phá thương khung. Nhưng mà, phương thần chỉ là tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Dù vậy, QNZ đầy đủ trợ giúp phương thần, đánh bại Bùi Hy tiên tử. Hô hô vương giả kiếm khí, gào thét mà ra, vờn quanh tại tinh nhận kiếm trên thân kiếm. Phương thần trong đầu, từng đạo thiên ma kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, thông qua lòng bàn tay, rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Đi phương thần khẽ quát một tiếng, rực rỡ thiên ma kiếm thuật, thôi động đến cực hạn. Hưu lăng lệ bá đạo kiếm quang, dùng thế tồi khô là hủ, đánh nát Bùi Hy tiên tử công kích. Giờ khắc này, Bùi Hy tiên tử sát mặt, rốt cục gâm trầm xuống. Trong lòng của nàng, sinh ra một tia hoảng sợ cảm giác. Cái này Bùi Hy tiên tử rất là chấn kinh, lúc trước cái kia non nớt tuổi trẻ võ giả, đã phát triển đến loại tình trạng này sao? Nhìn xem khí thế hung hung công kích, Bùi Hy tiên tử quả quyết từ bỏ ngăn cản. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt nhảy tới đài diễn võ phía dưới. Thấy thế, phương thần bỗng nhiên chuyển động thân thể, tinh ẩn kiếm ở trên bầu trời im bặt mà dừng. Bùi Hy tiên tử rời khỏi đài diễn võ, đại biểu cho nàng đã nhận thua. Nàng cùng chính mình không oán không cừu, không cần thiết hạ tử thủ. Bội phục. Bùi Hy tiên tử đối đài diễn võ bên trên phương thần chắp tay nói. Đôi mắt đẹp lấp lóe, khắp khuôn mặt là ý cười. Mặc dù bại bởi huyết kiếm thánh, nhưng là có thể chứng kiến một cái tuổi trẻ võ giả quật khởi, cũng là một kiện mỹ diệu sự tình. Huống hồ, Bùi Hy tiên tử vốn cũng không thích cùng người tranh đoạt cái gọi là tiểu thống lĩnh vương. Trên quảng trường một mảnh xôn xao. Huyết kiếm thánh biểu hiện ra thực lực, quá mức mạnh mẽ. Liên Bích Phù cung Bùi Hy tiên tử đều bại bởi hắn, chẳng lẽ lần này, hắn mới là lớn nhất hắc mã Kim Thiên cung khu vực. Kim Thiên triển nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia sát ý. Tại Bùi Hy tiên tử bị đánh bại một khắc này, Kim Thiên triển liền làm ra một cái quyết định. Nếu như tại hạ trong một vòng đấu, đối đầu kẻ này, nhất định sẽ mượn cơ hội chém giết kẻ này. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Kim Thiên triển trong lòng, tràn đầy trước nay chưa từng có phẫn nộ. Nhưng mà, phương thần không chút nào không lo lắng. Sau khi hết khiếp sợ, trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Bô nở tổ tranh tài, người thắng trận theo thứ tự là Thiên Thư Cung Thiên Nộ Thư Sinh, Kim Thiên Cung Kim Thiên Triển, Thị Huyết Cung Huyết Tử Hiền, còn có Phong Thiên Cung Huyết Kiếm Thánh. Bốn người này tiến vào trung cực trận chung kết. Tất cả võ giả, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể tiến vào trung cực trận chung kết, cho dù là cuối cùng bị thua, cũng có thể gây nên cao tầng chú ý, nói không chừng cao tầng hội hiện thân thu đồ. Trên đài hội nghị, 8 vị thiết giáp thống lĩnh khẽ gật đầu. Huyết Tử Hiên, tuyệt đối là nhất bị đánh giá thấp một cái tiểu thống lĩnh. Không tệ, nhục thân lực lượng đạt đến đi nhờ cao nhất, tại phối hợp huyết nhận thần quyền, vô cùng có khả năng tiến vào vòng tiếp theo. Vậy phải xem một vòng này đối thủ là ai, giống như đối đầu Thiên Nộ Thư Sinh cùng Kim Thiên Triển lời nói, thua khả năng rất lớn. Huyết Tử Hiên mặc dù để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng là hắn nội tình dù sao không có Thiên Nộ Thư Sinh cùng Kim Thiên Triển thâm hậu. Sở dĩ, mọi người tại nghĩ, Huyết Tử Hiên muốn tấn cấp vòng tiếp theo, trừ phi đối chiến Huyết Kiếm Thánh. Trong bốn người, Huyết Kiếm Thánh thực lực là yếu nhất một cái. Chí ít, đám người là nghĩ như vậy. Không bao lâu, liền bắt đầu rút thăm. Cuối cùng, hai tổ đối chiến, cũng là công bố ra. Kim Thiên Triển đối chiến Thiên Nộ Thư Sinh, Huyết Kiếm Thánh đối chiến Huyết Tử Hiên. Biết được tin tức này thì Huyết Cung Thiết Giáp thống lĩnh, kích động nhất. Vừa mới bọn hắn còn tại nói, Huyết Tử Hiên muốn ra biên, nhất định phải đối chiến Huyết Kiếm Thánh. Nhưng mà, đảo mắt thời gian, mộng tưởng trở thành sự thật. Ha ha ha, xem ra lão thiên đều tại chiếu cô ta Thị Huyết Cung. Thị Huyết Cung Thiết Giáp thống lĩnh, nhếch miệng cười to. Cái khác mấy cung thiết giáp thống lĩnh, cũng là rối rít nói chúc. Huyết Tử Hiên đối chiến Huyết Kiếm Thánh, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chắc chắn tấn cấp vòng tiếp theo. Còn Thiên Nộ Thư Sinh đối chiến Kim Thiên Triển, ta đoán chừng Thiên Nộ Thư Sinh phần thắng cao một chút. Bích Phủ Cung Thiết Giáp thống lĩnh phân tích nói. Huyết Tử Hiên chiến đấu, đến xác thực không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng Kim Thiên Triển đối chiến Thiên Nộ Thư Sinh chiến đấu, lo lắng 10 phần. Không tệ, ta QNZ cảm giác, Kim Thiên Triển tựa hồ còn không có toàn lực xuất thủ. Có thể trở thành Huyền Thiên Tông Thiết Giáp thống lĩnh, ánh mắt tự nhiên là phi thường độc đáo. Mặc dù Kim Thiên Triển biểu hiện, trung quy trung củ. Nhưng là, bọn hắn cảm giác, Kim Thiên Triển tựa hồ có chút nguy hiểm. Một vòng này, đệ nhất chiến là huyết kiếm thánh đối chiến huyết tử hiên. Hai người đồng thời leo lên đài diễn võ. Kỳ thật, khi biết đối thủ của mình là huyết tử hiên thời điểm, Phương Thần trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Giống như đối đầu hai người khác bên trong bất kỳ một cái nào, chỉ sợ đều muốn sớm bại lộ thực lực chân thật. Mà duy chỉ có đối chiến huyết tử hiên, không cần bại lộ. Bởi vì, huyết tử hiên vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là nhục thân lực lượng cùng huyết nhận thần quyền. Mà vừa lúc Phương Thần hoàn mỹ kiếm thể, có thể khắc chế huyết tử hiên công kích. Đài diễn võ bên trên, huyết tử hiên lông mày hơi cuộn lên, nhìn xem huyết kiếm thánh. Có thể đi đến một bước này, chứng minh viên cung chủ ánh mắt không tệ. Huyết tử hiên no y từ vừa mới bắt đầu, đối huyết kiếm thánh có chút ác ý càng về sau, từ từ đối huyết kiếm thánh thái độ đổi mới. Hắn đã đối huyết kiếm thánh không có ác ý gì, có chỉ là ngang dương chiến ý đây không phải điểm cuối cùng, ta sẽ còn tiếp tục đi xuống. Phương Thần rất có tự tin, khẽ nói. Trong chốc lát, hai người liền phát động công kích. Ông huyết tử hiên thân thể lực lượng, thôi động đến cực hạn. Da của hắn mặt ngoài, xuất hiện một tia quỷ dị quang hoa. Phương Thần thấy thế, cũng là sững sờ. Cuồng bạo lực thể. Phương Thần nhận ra huyết tử hiên thể chất, là một loại dùng lực lượng lấy xưng thể chất, vô cùng bá đạo. Không nghĩ tới, hắn thế mà có được cuồng bạo lực thể. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Chật, hắn thúc giục hoàn mỹ kiếm thể. Lập tức, mênh mông kiếm khí, tràn ngập quanh thân, tại da của hắn mặt ngoài, có một tầng kiếm khí vầng sáng. Huyết nhận thần quyền. Huyết tử hiên cuồng bạo lực thể thôi động đến cực hạn, nhục thân lực lượng đạt tới đi nhờ cao nhất về sau, hắn thi triển ra huyết nhận thần quyền. Xem ra, huyết tử hiên muốn mau chóng giải quyết chiến đấu, không định cùng huyết kiếm thánh chiến đấu. Trên đài hội nghị, nhìn thấy huyết tử hiên tiến công, mấy cái thiết giáp thống lĩnh khẽ gật đầu. Cuồng bạo lực thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Có chút thiết giáp thống lĩnh, đôi mắt bên trong thậm chí xuất hiện một vòng vẻ hâm mộ. Cuồng bạo lực thể, bản thân lì hệ nờ la dùng lực lượng lấy xưng, tu luyện tới cực hạn, là phổ thông nhục thân hơn mấy trăm lần. Mà huyết tử hiên chuyên tu nhục thân lực lượng, lại phối hợp thêm cùng hắn phi thường phù hợp huyết nhận thần quyền, uy lực càng là tăng vọt. Uống huyết tử hiên nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên đấm ra một quyền. Xoẹt hư không trong nháy mắt xé rách, không khí chung quanh bốn phía tiêu tán. Huyết tử hiên một quyền này, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Đơn giản thô bạo một quyền, lại làm cho trên quảng trường đông đảo võ giả sắc mặt đại biến. Một chút bị đào thải tiểu thống lĩnh, càng là mặc cảm. Cho dù là không có bị đào thải, gặp được huyết tử hiên, cũng vô pháp ngăn cản. Quá kinh khủng, bực này quyền pháp, thật sự là tinh diệu. Huyết tử hiên lực lượng còn tại tăng vọt. Lực lượng cường đại đến loại trình độ này, vẫn như cũ còn tại tăng vọt, đám người khiếp sợ không thôi. Tiểu liên kim thiên triển cùng thiên nộ thư sinh, đều là sắc mặt nghiêm túc. Giống như đang cho hắn một chút thời gian trưởng thành, chính mình chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên nộ thư sinh cảm giác được một tia áp lực. Mà Kim Thiên Triển, cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm đài diễn võ. Huyết tử hiên như thế cuồng bạo tiến công, huyết kiếm thánh căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là ý nghĩ của mọi người. Nhưng mà, sự thật với lúc tương phản. Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể về sau, nắm đấm nắm chặt, chủ động oanh ra một quyền. Nên đón huyết tử hiên huyết nhận thần quyền. Ừ tiến công bên trong huyết tử hiên, có chút kinh ngạc, chợt tăng nhanh tốc độ công kích. Lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hai đạo nằm đấm, ẩm vang đánh vào nhau. Lập tức, toàn bộ đài diễn võ đều đang lắc lư. Trên quảng trường, đông đảo võ giả sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ừ hai quyền chạm vào nhau, vốn cho rằng là thiên về một bên xu thế. Nhưng mà, để huyết tử hiên không tưởng tượng được là huyết kiếm thánh trên nắm tay, truyền đến một đạo không kém gì lực đạo của hắn. Làm sao có thể huyết tử hiên nghẹn ngào kêu to, chợt lại lần nữa thôi động huyết nhận thần quyền. Huyết hồng sắc quyền mang, không ngừng đánh vào huyết kiếm thánh trên thân thể. Cái này huyết nhận thần quyền, phối hợp cuồng bạo lực thể, quả thật bá đạo. May mắn chính mình có hoàn mỹ kiếm thể. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Cùng lúc đó, hoàn mỹ kiếm thể ngay tại phá giải lấy huyết nhận thần quyền công kích. Giang giác Phương Thần nắm đấm bên trong, hiện ra mênh mông kiếm khí, trực tiếp đụng vào huyết nhận thần quyền phía trên. Phanh huyết tử hiên khoe miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt. Trên đài hội nghị, 8 vị thống lĩnh một mực chờ đợi chiến đấu kết thúc. Nhưng mà, hai quyền chạm vào nhau về sau, một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Huyết kiếm thánh chặn lại huyết tử hiên công kích ngay tại thiết giáp thống lĩnh kinh ngạc sau khi, một đạo nhân ảnh, bay ngược ra ngoài, cuối cùng loạn choạng đứng ở đài diễn võ biên giới. Đám người định thần nhìn lại, trong nháy mắt chấn kinh. Là huyết tử hiên. Chơi ạ, huyết tử hiên bị đánh bay toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Lòng của mọi người bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Huyết tử hiên cuồng bạo lực thể, tăng thêm huyết nhận thần quyền, thế mà không có đánh bại huyết kiếm thánh, ngược lại bị cái sau đánh bay. Cái này huyết kiếm thánh, là quái vật sao? Kim Thiên Triển cùng Thiên Nộ Thư Sinh sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn chòng chọc vào đài diễn võ bên trên kia một đạo nhân ảnh. Cuồng bạo cương nguyên chi lực tiêu tán, phương thần thu liễm hoàn mỹ kiếm thể, lẳng lặng đứng thẳng. Còn đánh sao? Phương thần hỏi. Huyết tử hiên đôi mắt chấn kinh, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Bất quá, hơi suy tư về sau, hắn cười khổ một tiếng, đối phương thần ôm quyền nói, cam bái hạ phong. Huyết tử hiên nhận thua, mà lại là chủ động nhận thua. Giống như chênh lệch không lớn, dùng huyết tử hiên kia tính cách cao ngạo, hắn sẽ chủ động nhận thua trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, huyết kiếm thánh đến cùng là như thế nào hóa giải huyết tử hiên công kích, lại là như thế nào đánh bay huyết tử hiên tám vị thiết giáp thống lĩnh, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn nhất trí cho rằng, huyết kiếm thánh nhất định là thi triển đón sát thủ gì. Nhưng mà, chỉ có huyết tử hiên rõ ràng nhất. Huyết kiếm thánh nhục thân lực lượng, hoàn toàn nghiền ép hắn.